Tận thế nhạc viên, chương 1820, người dính đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, ngươi không hiểu được, giặc cùng đường chớ đuổi. Đạo lý a, làm một người kia đầu từ từ theo thịt keo hình thành bên trong ngọn núi nhỏ thăng lên tới lúc sau. Đây là nó nói với Lâm Tam Tửu câu nói đầu tiên. Câu này lời nói từ ngữ rõ ràng, thanh âm mượt mà. Nghe hoàn toàn không giống như là tới tự một cái đọa lạc chủng. Chỉ bất quá phát ra âm thanh đầu người lại khác biệt. Nó trên đỉnh đầu quang quang liêu liêu. Ngũ quan to béo. Khuôn mặt rộng lớn. Theo trên gương mặt căn bản nhìn không ra nhân loại bình thường phân biệt giới tính. Người đầu phía dưới. Chính là như núi tầng tầng lớp lớp cái bụng cùng đùi. Nếp gấp khe hở bên trong lẻ tẻ vô tự duỗi ra mấy cái tay chân. Theo người dính ngẫu nhiên động tác lắc một cái run lên. Tựa như tại cho người ta khoát tay chào hỏi tựa như. Mấy cái đặt ở cái đáy người bị hại người đầu. Giờ phút này con mắt đều đồng loạt chuyển hướng mặt đất. Nhìn mặt đất bên trên cái kia vừa mới rơi ra đến. Mất đi ý thức chủ mưu. Không thể không nói. Mặc dù hắn chịu không ít tính ăn mòn ngoại thương. Máu me đầy mặt đều đồ bỏ ra ngũ quan. Nhưng trừ cái đó ra bị người dính bảo hộ rất khá. Chỉ cần có thể đem hắn chuyển vào một cái khác bên dưới sân khấu. Lần nữa liền lên thần kinh tuyến. Phỏng đoán người dính bên trong ý thức còn có thể thuận lợi trở lại chính mình thân thể bên trong. Đã các ngươi đều đã có thể đi. Tội gì lại tới bức ta đâu. Người dính chậm rãi trượt hướng một bên. Tựa như một đại đoàn thịt người thạch. Kia người đầu nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nói, đã các ngươi không muốn gặp hảo liền thu. Kia cũng đừng trách ta ra ngoài tự vệ hạ thủ. Như thế nào, ngươi làm những cái đó sự. Hóa ra là bị chúng ta bức a. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được chính mình trong bụng chính từng đợt phát lạnh. Này loại nhát gan mang đến sợ hãi. Nàng đã hết sức quen thuộc. Nhưng chỗ sâu phẳng phất còn có một cơn lửa giận. Là nàng gần nhất rất ít cảm nhận được. Kia cổ hỏa chính hùng hùng bị bỏng. Gọi nàng tiếng nói bên trong thấm đẫm châm chọc. Ngươi có phải hay không còn cần ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Cái kia to béo đầu người trầm mặc nửa giây. Lập tức như cái người sống tựa như thở dài. Lâm Tam Tửu cũng đã sớm lười nhác lại cùng nó nói nhảm đi xuống. Cơ hồ là cùng một thời gian. Hai bên đều động thủ. Nàng dưới chân đạp một cái, liền hướng người dính nhào tới. Sơn hình cơ thể người cũng lập tức chảy ra thành phô thiên cái địa một mảnh màu da. Nhưng mà lại không phải hướng về phía Lâm Tam Tửu đi. Ngược lại theo nàng dư quang biên duyên cấp tốc lau đi qua. Thẳng bách hướng phía sau nàng bên tay trái hướng dẫn du lịch tiểu thư. Làm Lâm Tam Tửu ý thức được nó công kích mục tiêu lúc. Đã tới không kịp quay đầu đi cứu hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hiện tại biện pháp tốt nhất tiếp tục công kích. Khiến cho người dính không thể không từ bỏ phong châm độc. Quay lại tới đối phó nàng. Chỉ bất quá, nàng đánh giá thấp người dính tính linh hoạt. Cứ việc đánh dấu bài đã nói qua. Người dính có được viễn siêu bề ngoài độ linh hoạt. Nàng cũng làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi người dính chân chính hành động thời điểm. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ trọng trọng lấy làm kinh hãi. Như vậy đầy đạn khổng lồ một tòa người núi. Rõ ràng là lại hảo đánh không lại mục tiêu. Nhưng nàng mấy lần huy quyền vậy mà đều liên tiếp rơi vào khoảng không. Bởi vì nó cấp tốc kéo dài thay đổi mỏng lui lại tốc độ. Vượt xa quá nàng huy quyền. Thu hồi lại xuất kích tốc độ. Trong nháy mắt, nó tựa như một khối bị lôi kéo đến hơi mỏng kẹo cao su đồng dạng. Cấp tốc theo Lâm Tam Tửu trước mặt lui ra ngoài. Một đầu trượt hướng về phía hướng dẫn du lịch tiểu thư. Bên kia còn có thể trừ không đánh. Vừa vặn đánh lên chính nó nhân loại thân thể. Đem thân thể theo Lâm Tam Tửu bên chân cấp trừ xa hơn 10 mét. Này hành động chi gian. Linh mẫn mau lẹ đến quả thực như là không nhận vật lý quy luật hạn chế. Không đợi Lâm Tam Tửu kịp phản ứng. Người dính cũng theo trước mắt nàng không thấy. Chủ mưu thân thể cũng bị đánh xa. Bên người nàng mọi nơi trống trơn. Chỉ có phía sau hướng dẫn du lịch tiểu thư kêu sợ hãi. Người đừng tới đây. Lâm Tam Tửu vặn một cái thân, xoay tay lại dương lên. Một mảnh cỡ nhỏ vòi rồng liền giống giận hướng người dính càn quét đi lên. Này không phải một cái ý kiến hay, nhưng là nàng tình thế cấp bách hạ biện pháp duy nhất. Vòi rồng uy lực quá lớn, cứ việc nàng đã áp chế lại áp chế. Nửa cái sảnh triển lãm trần nhà thượng bắn đèn vẫn như cũ liên tiếp bị gió đánh nát. Sảnh triển lãm thoáng chốc lâm vào cuồng phong gào thét, mơ hồ tầm mắt lờ mờ bên trong. Người dính tựa hồ không dám cứng rắn chịu lần này. Xoay người hướng mặt đất bên trên một sụp đổ. Kia đúng là một sụp đổ. Bởi vì nhìn tựa như núi nhỏ sụp đổ. Vỡ vụn một chỗ màu da đất đá trôi tựa như. Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng. Chạy xa một chút. Hướng dẫn du lịch tiểu thư trong lúc nguy cấp trốn được một mạng. Nghe xong này lời. Lập tức lảo đảo chạy vào sảnh triển lãm hành lang. Lâm Tam Tửu chưa có trở về thân đuổi theo người dính. Ngược lại quay người lại. Hướng phương hướng ngược sông lên đi ra ngoài. Nàng mục tiêu là ai? Tương đương rõ ràng. Chủ mưu thân thể còn tại mặt đất bên trên nằm đâu? Người đừng nghĩ bính ta thân thể. Cái kia chủ đạo người đầu bỗng nhiên từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống. Cự đại một mảnh thịt bố tựa như hơi mỏng thân thể. Vừa rồi tại tránh né vòi rồng lúc liền theo sàn nhà trượt đến tường bên trên. Lại từ tường bên trên tràn ra khắp nơi lên trời trần nhà. Nó treo ngược bao trùm tại trần nhà thượng. Chảy xuôi lúc hoàn toàn không nhận bất luận cái gì lực cản. Đảo mắt liền đuổi kịp mặt đất Lâm Tam Tửu. Các ngươi vừa rồi ngoan ngoãn chết rồi. Chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Một người một đọa lạc chủng. Cơ hồ tại cùng một lúc vọt tới kia cỗ ngủ mê không tỉnh nam nhân thân thể bên cạnh. Lâm Tam Tửu xoay người lại bắt hắn áo lót ngực lúc. Nàng dù cho không ngẩng đầu lên, cũng cảm giác được một mảng lớn mỏng thịt tựa như người dính từ phía trên trần nhà thượng bỗng nhiên hướng nàng đè ép xuống. Trải rộng bao trùm bốn phương tám hướng đường đi. Lúc này muốn chạy là khẳng định không kịp. Nhất định sẽ lập tức liền bị người dính bao ở trung ương. Tình thế cấp bách hạ, nàng bận bịu mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Xoay tay lại hướng sau lưng nghênh đón tiếp lấy. Không nghĩ lại rơi cái không. Người một chiêu này dùng không ngán. Ta đều nhìn phát chán. Người dính chào phúng cười một tiếng lúc. Một mảng lớn cái bóng theo bên người nàng mãnh liệt thẳng xuống dưới. Vừa vặn quấn lấy mặt đất bên trên nam nhân thân thể. Cấp tốc đưa nó mang tới trần nhà. Nguyên lai nó vừa thấy Lâm Tam Tửu không chạy, liền lập tức thu thế chuyển phương hướng. Thừa dịp nàng phản kích lúc, một lần nữa đem chính mình thân thể cấp thu về. Vài giây đồng hồ về sau, sảnh triển lãm bên trong lại một lần nữa khôi phục thành lúc mới đầu tràng diện. Chủ mưu thân thể đổ vào người dính bên cạnh chân. Lâm Tam Tửu cùng nó chính diện đối chí. Mấy vòng giao thủ xuống tới, ngoại trừ đèn đều bị đánh nát. Ai cũng không có chiếm tiện nghi. Ta đã hiểu rất rõ ngươi. Người dính kia khỏa chủ đạo người đầu. Lơ lửng ở rung động run rẩy to lớn núi thịt phía trên. Tại mờ tối thấy không rõ chi tiết. Ngược lại là so vừa rồi thuận mắt không ít. Ngươi hàng đầu năng lực tiến hóa tựa hồ không phải năng lực chiến đấu. Ý thức lực cũng nhanh dùng xong. Vòi rồng còn không thích hợp tiểu không gian tác chiến. Ngươi chỉ có thể dựa vào cận chiến. Trên người nguy hiểm nhất, chính là kia hai cánh tay mà thôi. Đáng tiếc nha, làm một nhân loại, hai cánh tay có thể bao trùm địa phương quá có hạn. Coi như ngươi thật nổ nát vụn ta một khối thân thể. Ta cũng không sợ, tùy tiện cuốn cá nhân đi vào. Ta liền có thể đem thân thể bù lại. Ngươi bây giờ không có biện pháp gì tốt đi. Ta có cái gì nói sai địa phương sao? Không có, nó nói không sai. Người dính thực sự quá nhanh, quá linh hoạt, liền Lâm Tam Tửu vòng xoáy đều không cách nào tại cấp tốc chuyển đổi phương hướng thời điểm đuổi theo nó. Nàng biết rõ chính mình chiến lực cao hơn nhiều cái này đọa lạc chủng. Nhưng là bính không thượng, đánh không ra, tựa như lọt vào đầm lầy bên trong đồng dạng không chỗ dùng lực. Chiến lực cao thì có ích lợi gì? Người thật không thể đem nói quá vẹn toàn. Ta vừa mới nói xong gần nhất làm việc và nghỉ ngơi đĩnh khỏe mạnh. lập tức liên tục hai lần ngủ không ngon. Trân Quý khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại chính lung lay sắp đổ. Đúng rồi, tiếng Anh bên trong, này loại hành vi gọi dinh, cùng loại với nói ngoa. Ta này người kiểm tra dù là không ôn tập cũng đều có thể tầng trời thấp bay qua. Sau đó cuộc thi lần này qua tra một chút. Dinh, bản chương xong, cách chương.